Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 395 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhận được trợ giúp của người từ Ẩn Ma Thôn, Phan Lâm cảm thấy vô cùng hưng phấn. Phan Lâm tới đây chính là vì hiểu rõ Ẩn Ma Thôn này. Chưa từng có kế hoạch nào thuận lợi như vậy. Lại có người từ Ẩn Ma Thôn cầu tình tự giải độc cho mình. Xem ra dự đoán của Phan Lâm là đúng. Ẩn Ma Thôn này quả nhiên là khác với Thiên Ma Đạo. Nếu như chuyện này xảy ra với Thiên Ma Đạo thì Phan Lâm làm sao có thể được đối xử tốt như vậy chứ? Quan niệm của người Thiên Ma Đạo hoàn toàn khác với người ở trong Ẩn Ma Thôn. Người của Thiên Ma Đạo ích kỷ hám lợi, lúc khủng hoảng chỉ nghĩ đến cách cứu mạng, chứ nghĩ làm sao báo đáp được ưu ái của người khác. Ẩn Ma Thôn thì khác, chỉ khác là họ trông hơi khác người một chút, còn lại mọi thứ đều không có gì khác người thường. Ngay cả người của Ẩn Ma Thôn cũng tình cảm và chính trực hơn người thường. Chính vì điều này mà Phan Lâm đã chạy đến đầm lầy Tử Thần, đánh cược vận may của mình để xem liệu rằng mình có thể chạy vào Ẩn Ma Thôn này hay không. Trên thực tế, cho dù A Linh không tham lam và không gặp nạn, thì hôm nay bọn họ và nhóm người cũng không thể trở về Ẩn Ma Thôn an toàn. Rốt cuộc thì không có cơ hội, Phan Lâm nhất định sẽ tự mình tạo ra cơ hội. Nhưng mà chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Những dân làng trẻ tuổi này thực ra đã nghĩ đến thất sắc hoa để cho Phan Lâm tiến lên. Bây giờ người đàn ông trung niên này lại nói rằng sẽ nói chuyện với trưởng thôn của Ẩn Ma Thôn để chữa lành thương thế cho Phan Lâm. Mọi việc nếu như thành công thì tin rằng Phan Lâm sẽ không mất nhiều thời gian để khôi phục lại. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Phan Lâm tốt lên rất nhiều, anh nhắm mắt ngủ một giấc. Mã Bình và những người khác lần lượt đi tới cảm ơn Phan Lâm. Người tên là An Linh cũng hoàn hồn lại, ngượng ngùng bước vào trong phòng. Sư huynh, cảm ơn huynh đã cứu tôi. A Linh hơi cúi đầu nói với Phan Lâm. Sao lại phải khách sáo như vậy chứ? Tôi vừa mới đi ngang qua đó thì đã tình cờ đụng phải. Tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn thôi. Phan Lâm bật cười. Đại ca, tương lai đừng có hấp tấp như vậy nữa. Được rồi. A Linh gật đầu, sau đó vội vàng nói. Vị đại ca này, tôi tên là Tần Linh. Người vừa rồi chính là phụ thân của tôi. Huynh cứ ở đây nghỉ ngơi cho thật tốt. Có nhu cầu gì thì cứ nói với tôi. Được rồi, cảm ơn. Phan Lâm gật đầu, nhưng đúng lúc này, bên ngoài đình đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập. Mọi người nhàn nhạt nghe được tiếng hô thô bạo cùng với phẫn nộ. Mọi người đều cau chặt mày lại. Mã Bình định đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy cửa đã đại khái bị đẩy ra. Tên chó Thiên Ma Đạo đó ở đâu? Những người đi vào trực tiếp la hét dữ dội. Du Dật sao? Mã Bình sắc mặt đột nhiên thay đổi. Du Dật, người làm gì ở đây vậy? Tần Linh cũng cảm thấy không tốt, lập tức tựa vào trên giường của Phan Lâm, cảnh giác nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến. Tần Linh, Mã Bình, nghe nói người cất giấu một người của Thiên Ma Đạo, chó chết ở đây. Người nên biết quy tắc của Ẩn Ma Thôn chúng ta, giao nộp tên đó ra đây. Thanh niên tên là Du Dật ngạo nghễ hét lên. Du Dật, đây là trang của Tần gia chúng tôi. Người dám đến đây làm loạn hay sao chứ? Người chán sống rồi hả? Tần Linh tức giận chỉ vào mũi của Du Dật mà trầm giọng quát. Nhưng tên tiểu tử Du Dật này lại giễu cợt chế nhạo. Tần Linh, ngươi che giấu cho người của Thiên Ma Đạo đã là phạm vào cấm kỵ của thôn dân chúng ta. Ngươi nên chú ý tới ân oán giữa Ẩn Ma Thôn và Thiên Ma Đạo. Ngươi làm như vậy là ảnh hưởng đến toàn cục. Tần gia sao? Ta làm như vậy là vì lợi ích của thôn dân, cũng là vì lợi ích của bản thân người. Như vậy làm sao có thể coi là to gan tự phụ chứ? Ngươi... Tần Linh cứng họng. Anh Du Dật, người trên giường này sắc mặt thật tốt. Chẳng lẽ lại là xúc sinh hung ác của Thiên Ma Đạo sao? Con người chỉ vào Phan Lâm trên giường quát lên. Hẳn là người này. Du Dật hừ lạnh một tiếng, vất tay một cái. Huynh đệ, làm đi. Đuổi hắn xuống cho ta. Vâng. Khi đám người lao tới muốn kéo Phan Lâm xuống giường, Phan Lâm liền cau mày. Tránh ra ra, tất cả tránh ra cho tôi. Tần Linh, Mã Bình và những người khác lập tức ngăn cản đám người kia. Mang bọn họ đi. Du Dật hét lớn. Đám người hung hăng kéo Tần Linh ra khỏi nhà. Chỉ có 4-5 người bọn họ, không phải là đối thủ của những người này. Chỉ trong chốc lát, đã có 2 người bị lôi ra khỏi căn nhà gỗ. Trong cơn tuyệt vọng, Tần Linh hét lên rồi bất ngờ rút thanh kiếm trên bàn ra. Ánh sáng của thanh kiếm đen tối đang gợn lên với một năng lượng quỷ dị mạnh mẽ. Người trong nhà đều sừng sốt lùi về phía sau, không ai dám lại gần. Tần Linh, người muốn làm cái gì? Giết người sao? Du Dật không hề hoảng sợ mà đi thẳng về phía trước, nhếch mép hỏi. Ta không hề muốn giết ngươi, nhưng Lâm đại ca là ân nhân của ta, ta sẽ không nhìn ngươi bắt hắn đi đâu. Cho nên ta hy vọng ngươi đừng có ép người quá đáng. Tần Linh cầm ma kiếm trong tay, nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng. Thấy vậy, sắc mặt của mọi người đều trầm xuống, nhưng Du Dật lại cười giễu cợt một tiếng. Tần Linh, giết người của ẩn ma tộc ta vì một người của thiên ma đạo sao? Ngươi biết đây là ý gì không? Nghĩa là kẻ phản bội. Ngươi muốn trở thành một kẻ phản bội của ẩn ma thôn chúng ta sao? Ngay khi những lời này rơi xuống, Tần Linh hoàn toàn run lên. Nhưng mà vừa rồi, lúc thất thố, Du Dật đột nhiên vươn tay chộp lấy ma kiếm trong tay của Tần Linh. Thật ra là có ý định đoạt kiếm. Tần Linh thở gấp, trong tiềm thức vung kiếm lên, muốn tránh ra. Nhưng lúc này lại có một âm thanh vang lên. Chỉ nhìn thấy máu bắn tung tóe, bàn tay duỗi ra của Du Dật trực tiếp bay lên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Trong tích tắc, ai nấy đều hóa đá. Tiếng hét của Du Dật vang vọng khắp không gian. Hắn ta lùi lại thật nhanh, nắm chặt lấy bàn tay bị đứt lìa của mình mà rú lên đau đớn. Máu bắn tung tóe và nhỏ giọt khắp mặt đất. Du Dật, anh Du Dật! Mọi người hoảng sợ, chạy tới để đỡ lấy Du Dật. Tần Linh cũng sừng sốt, trường kiếm trong tay bất giác rơi xuống đất, vẻ mặt đầy sợ hãi. A Linh, gặp rắc rối rồi. Mã Bình tỏ vẻ lo lắng không biết phải làm sao. Căn phòng trở nên lộn xộn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, bên ngoài ngôi nhà tranh, có một nhóm người khác cũng đi vào. Những người này đều đã lớn tuổi, mặc hắc y, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thâm trầm, thần bí, hơi thở vô cùng mông lung. Người đến đây lúc này có lẽ là những trưởng lão xương sống của ẩn ma thôn. Trong số đó còn có cha của Tần Linh là Tần Trác. Khi nhìn thấy cảnh tượng tang thương bên trong căn nhà, đám người đều bàng hoàng khó tin. Du Dật, ngươi sao vậy? Một lão già tóc bạc như núi Dương Hồ Tử lao ra khỏi đám người, đỡ lấy Du Dật, lớn giọng mà hét lên. Ba, đau quá, con đau quá. Du Dật run rẩy, mồ hôi nhễ nhại. Ba sao? Phan Lâm hơi giật mình, nhìn về phía lão bàn kia. Ông già này ít nhất đã 70 tuổi. Chẳng lẽ về già mà ông ta vẫn còn cố thêm một đứa con hay sao? Sức khỏe vẫn tốt như vậy sao? E rằng lúc này bọn họ gặp rắc rối lớn rồi. Ai đã làm nó bị thương? Lão nhân già tức giận, đột nhiên quay đầu lại quát lên. Tần Linh dùng mình một cái, há miệng không dám nói. Ba là Tần Linh. Dù giật gần như là nghiến răng nghiến lợi nói. Sao chứ? Tần Trác sắc mặt khó tin, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Linh. Linh, còn làm sao lại... Ba, con... Tần Linh do dự, luống cuống. Trác thúc, các trưởng lão, đây chỉ là hiểu lầm thôi, là vô ý làm bị thương. Mã Bình nhanh chóng giải thích. Hiểu lầm sao? Con trai ta bị chặt đứt một cánh tay, đây là hiểu lầm sao? Lão nhân già tức giận, trừng mắt nhìn Tần Trác quát lớn. Tần Trác, người nói cái gì đi? Tần Trác sắc mặt xấu xí, không có nói gì cả. Nhị trưởng lão, chính là Du Dật muốn đoạt kiếm trong tay của ta, cho nên mới lỡ tay làm hắn bị thương. Ta thật sự không có cố ý. Không có cố ý sao? Vậy ta không có cố ý có được không? Người được gọi là nhị trưởng lão lạnh lùng nói, sau đó thì cầm kiếm trên mặt đất chém ra. Nhị trưởng lão, khoan đã. Tần Trác vội vàng ngăn cản. Tần Trác, ta đã lâu rồi không cùng với ngươi luyện công. Trước khi ngươi bị thương, ta đã được mệnh danh là đệ nhất thiên tài trong ẩn ma thôn. Sau nhiều năm như vậy, không biết ngươi đã mạnh mẽ đến mức nào rồi. Hôm nay, ta với ngươi cùng tranh đoạt. Nhị trưởng lão lạnh lùng, trầm giọng nói với Tần Trác. Tần Trác thấy căng thẳng, liền nhận lời. Nhưng vào đúng lúc này, có một tiếng quát nghiêm trọng. Tất cả dừng lại! Hai người lập tức dừng lại. Tuy nhiên, chỉ thấy một người đàn ông trung niên với mái tóc ngắn và một lá số tử vi bước ra khỏi đám đông. Nam nhân mặc áo bào nâu viền vàng, bản thân không hề tức giận, ánh mắt ngưng trọng, toàn thân toát ra vẻ uy áp. Đại chấp sự ở đây, xin chào đại chấp sự, bái kiến đại chấp sự. Những người trong phòng đều hét lên. Khi đám người Tần Trác nhìn thấy người đến là ai, thì bọn họ đều cúi đầu chào, không dám phạm sai lầm nữa. Đại chấp sự, làm ơn hãy đòi lại công đạo cho con. Du Dật quỳ trên mặt đất khóc lóc. Đại chấp tự, Tần Linh chặt tay của con trai ta. Tần Trác bảo vệ Tần Linh. Xin đại nhân, hãy cho ta cơ hội để đòi lại công đạo cho con trai ta. Xử lý cha con Tần Trác. Nhị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói. Đại chấp sự liếc nhìn thấy tình cảnh bi đát của Du Giật, sau đó liếc nhìn Tần Linh, sau đó quay sang Mã Bình nói. Mã Bình, ngươi nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì đi. Vâng, thưa đại chấp sự. Mã Bình không dám giấu giếm, liền kể lại sự việc. Sau khi nói xong, ánh mắt của đại chấp sự và những người khác đều tập trung trên người của Phan Lâm. Phan Lâm sững sờ, cảm thấy không tốt. Nói cho cùng, thì tất cả mọi việc đều là do người này gây ra sao? Đại chấp sự nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, trầm giọng hỏi. Không thể trách Lâm huynh đệ được, hắn ta không có làm gì hết. Mã Bình lo lắng nói. Nhưng hắn là người của Thiên Ma Đạo. Vì là người của Thiên Ma Đạo nên hắn không nên ở trong ẩn ma thôn. Một người hét lên. Đúng vậy, người của Thiên Ma Đạo cút khỏi thôn của chúng ta đi. Cút đi, cút đi. Những người khác cũng hét lên. Câm miệng. Tần Trác bực bội hét lên. Lâm huynh đệ là người của Thiên Ma Đạo nhưng lại bị Thiên Ma Đạo đày ải. Lâm huynh đệ trước đó đã cứu mấy người trong thôn của chúng ta, có ơn với ẩn ma thôn chúng ta. Chẳng lẽ các người có thể đối xử như vậy với ân nhân của mình sao? Đuổi ân nhân của mình ra ngoài hay sao? Người có ơn với ẩn ma thôn của chúng ta sao? Người nhầm rồi, chỉ có ơn với Tần Trác của ngươi thôi. Tần Trác, người tưởng chúng ta không biết chuyện gì xảy ra sao? Con gái của ngươi gây chuyện, suýt chút nữa thì làm chết cả đám người Mã Bình. Ngươi còn mặt mũi nào để nói chứ? Nhị trưởng lão hừ lạnh nói. Tần Trác vẻ mặt rất xấu, trầm giọng nói. Bất kể như thế nào, thì cho dù có muốn đuổi Lâm tiểu huynh đệ đi, cũng phải đợi trường thôn trị liệu cho Lâm tiểu huynh đệ. Sau khi thương thế của Lâm tiểu huynh đệ được ẩn ma thôn trị khỏi, anh ấy sẽ quang minh chính đại rời đi. Chờ hắn khỏe lại sao? Đúng vậy, vừa rồi tôi đã đi gặp trường thôn đã đồng ý để cho Lâm tiểu huynh đệ hồi phục ở trong thôn của chúng ta. Sau này sẽ đích thân chữa trị vết thương cho Lâm tiểu huynh đệ. Tần Trác hướng về phía nhị trưởng lão lên giọng. Phan Lâm vui mừng khôn xiết. Nghe thấy câu nói của Tần Trác thì xem ra mọi việc đã được hoàn thành. Xem ra chất độc ở trên người của Phan Lâm sẽ sớm được loại bỏ thôi. Tuy nhiên lúc này đại chấp sự lại lên tiếng. Tần Trác, sở dĩ ta đến đây là để nói với ngươi rằng trưởng thôn sẽ không tới đâu. Sao vậy chứ? Vẻ mặt của Tần Trác thoáng giật mình. Đây là thái độ của ban chấp sự thôn chúng ta. Mặc dù người này đã cứu thôn dân của chúng ta, đối với chúng ta có ân, nhưng vấn đề trong lịch sử cùng với nguyên tắc thì không thể bị phá hủy. Mọi người có ý là để cho người này ở trong thôn tĩnh dưỡng mấy ngày là được rồi. Những chuyện khác chúng ta không muốn can thiệp quá sâu. Đại chấp sự mặt không chút thay đổi nói. Nhưng hắn toàn thân chúng ma độc, sống không được mấy ngày. Chẳng lẽ chúng ta sẽ trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng chết đi mà thờ ơ hay sao? Nếu như thế, chúng ta cùng với những kẻ của Thiên Ma Đạo mất hết nhân tính kia có khác gì nhau cơ chứ? Tần Trác nóng nảy quát lên. Hắn chỉ có ân với ngươi thôi, cũng không phải là có ân với làng của chúng ta. Nhưng mà ngươi đã nói đến nước này, ta sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Vốn dĩ, kẻ gây ra mọi chuyện này nên bị trừng phạt. Nhưng nể tình hắn đã cứu Tần Linh, cho nên người của ẩn ma thôn chúng ta không truy cứu nữa. Đại chấp sự nghiêng đầu sang chỗ của hai cha con nhị trưởng lão nói. Các người cứ về trước đi, sau đó ta sẽ lấy tục xương tạo máu cao để trị thương cho cánh tay của Du Giật. Các người không cần phải lo lắng về việc này nữa, cứ như vậy mà bỏ qua đi. Nghe vậy, nhị trưởng lão thập phần vui sướng, lập tức ôm quyền. Hết thảy mọi việc đều tuân theo đại chấp sự. Đại chấp sự gật đầu nhìn về phía Phan Lâm, nhàn nhạt nói. Cậu sẽ nghỉ ngơi ở nơi này và phải rời khỏi làng ngay khi cậu bình phục. Hơn nữa, tôi phải cảnh cáo cậu rằng phạm vi hoạt động của cậu chỉ giới hạn trong ngôi nhà này và 100 mét xung quanh. Tuyệt đối không được bước ra khỏi phạm vi cho phép. Nếu không, người sẽ phải gánh chịu toàn bộ hậu quả. Phan Lâm hai mắt nhíu chặt, không có âm thanh phát ra. Tần Trác và người của Tần gia sẽ chăm sóc cho người. Người biết quy củ, đừng có phá lệ, đừng làm khó ta. Nói xong, đại chấp sự phẩy tay, dẫn người rời đi. Nhìn thấy như vậy, Phan Lâm cảm thấy lạnh toát sống lưng. Những tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng ngờ đâu, bây giờ mọi chuyện có vẻ như Phan Lâm đã suy nghĩ quá nhiều. Ẩn ma thôn, quả nhiên là có địch ý cực lớn đối với Thiên Ma Đạo. Nhưng lúc này, Phan Lâm lại mang theo ma độc, căn bản là không thể giải thích được. Cho nên lúc này, Phan Lâm cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn khác. Phan Lâm trầm giọng nói, ánh mắt dần lạnh xuống. Phan Lâm đã sớm biết được sự bài xích của người ẩn ma thôn với Thiên Ma Đạo từ trong miệng của Mạn Sát Hồng, nhưng hắn căn bản là không có cách dùng thân phận của hắn để đến gần ẩn ma thôn. Bởi vì trong cơ thể hắn có ma độc, cho nên đã chú định hắn cùng với Thiên Ma Đạo chắc chắn có quan hệ kéo không ra. Vì vậy, Phan Lâm chỉ có thể lấy thân phận là người bị Thiên Ma Đạo trục xuất đến gần ẩn ma thôn và nhờ ẩn ma thôn giúp đỡ. Nhưng Phan Lâm lại không ngờ được rằng ẩn ma thôn đối với Thiên Ma Đạo bài xích đến trình độ như vậy. Đôi bên tốt xấu gì thì cũng là cùng một tổ tông. Phan Lâm ngồi ở trên giường nhíu mày suy ngẫm. Lâm tiểu huynh đệ, hết sức xin lỗi, xem ra tôi không giúp được người rồi. Tần Trác sắc mặt khó coi, nghiêng đầu nói. Không sao, dù sao thì Tần tiên sinh đã cố gắng hết sức. Phan Lâm cười nói. Đa tạ, chẳng qua Lâm tiểu huynh đệ, mới vừa rồi đại chấp sự có nói, người cũng đã nghe đến rồi đó, chuyện kia... Tần Trác muốn nói rồi lại thôi, yên tâm đi, Tần tiên sinh, tôi đều hiểu cả. Tôi chỉ là ở nơi này nghỉ ngơi thôi, những địa phương khác tôi chắc chắn sẽ không chạy loạn. Phan Lâm mỉm cười nói, được, được rồi, Lâm tiểu huynh đệ yên tâm, khoảng thời gian này tất cả nhu cầu sinh hoạt của người chúng tôi sẽ hết sức thỏa mãn. An Linh, một lúc nữa người hãy đi vào trong hiệu thuốc của thôn lấy đơn thuốc này mua cho Lâm tiểu huynh đệ dùng. Khoảng thời gian này người hãy thay ta chiếu cố tốt cho Lâm tiểu huynh đệ, người thấy như thế nào? Tần Trác gấp gáp nói. Phụ thân, vậy thì ma độc trên người của Lâm đại ca nên làm như thế nào đây? Tần Linh lập tức hỏi. Quả nhiên là hết chuyện để nói. Tần Trác run lên, đành phải thấp giọng nói. Ma độc này không phải là ma độc bình thường, lấy năng lực của ta thì không thể nào có khả năng giải hết. Toàn bộ ẩn ma thôn chỉ có trưởng thôn có thể giải được thôi. Nhưng thái độ trước mắt của trưởng thôn chỉ sợ... Mấy người sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Phụ thân, thật sự là không có một điểm biện pháp nào sao? Tần Linh vội vàng hỏi. Tần Trác thở dài, yên lặng lắc đầu. Tần Linh một mặt thất sắc. Không sao đâu, chư vị. Sống chết có số, tôi đã sớm coi nhẹ. Cứ theo nó đi thôi. Phan Lâm rộng rãi mỉm cười. Lâm tiểu huynh đệ, có thể nghĩ được như vậy thì liền quá tốt rồi. Tóm lại, có bất cứ phân phó nào, người cứ việc nói. Tiểu nữ tri ân, Tần Trác nhất định sẽ không quên. Nói rồi Tần Trác ôm quyền liền xoay người rời đi. Đám người hướng về phía Phan Lâm nói tiếng cảm ơn, sau đó cũng toàn bộ quay người rời đi. Chỉ có Tần Linh là không rời đi. Cô ta mặt mũi tràn đầy áy náy cùng với lo lắng. Thật xin lỗi, Lâm đại ca, là chúng tôi bất tài. Tần Linh thở dài nói, không sao đâu, Tần tiểu thư, người đã làm đủ tốt rồi. Phan Lâm cười cười. Lâm đại ca, tôi chuẩn bị cho người chút thuốc đã. Tần Linh thấp giọng nói. Những tổn thương này của tôi không có vấn đề gì cả. Cũng không phải là vấn đề lớn. Bình thường dược vật đối với tôi trợ giúp cũng không lớn. Chính tôi có thể tự xử lý. Dứt lời, Phan Lâm chật vật mang quần áo của mình tới. Từ bên trong hành lý lấy ra hồng mông long châm, liền hướng trên thân thể châm cứu. Tần Linh có chút giật mình. Lâm đại ca, người còn biết được y thuật sao? Tôi cũng hiểu được một chút chút da lông thôi. Phan Lâm cười nói, mấy châm đâm xuống, trạng thái của Phan Lâm liền khôi phục được không ít, đã có thể hành động tự nhiên. Tần Linh nhìn âm thầm lưu lưỡi, cái này gọi là hiểu sơ sơ về da lông sao? Phan Lâm đứng dậy, vừa tháo băng vải trên người của mình xuống, vừa cười nói, Tần tiểu thư, tôi có thể hỏi người vài vấn đề không? Ngài cứ hỏi đi. Trước đó tôi nghe phụ thân của ngài nói, ẩn ma thôn của các người có phương pháp để giải ma độc, nhưng giống như là chỉ có trưởng thôn các người mới có thể hiểu được. Có phải rằng là trưởng thôn của các người y thuật vô cùng ghê gớm không? Phan Lâm thuận miệng mà hỏi. Vấn đề này, Phan Lâm nghe như thuận miệng mà hỏi, nhưng thật ra là Phan Lâm vẫn nghĩ đến vấn đề đó. Phan Lâm không hiểu rõ về giới hạn của ẩn ma thôn. Lời nói của Mạn Sát Hồng tin tức có hạn. Hiện nay... Tần Linh này đối với hắn không đề phòng, hắn cũng chỉ có thể thông qua Tần Linh để hiểu rõ hơn về ẩn ma thôn. Trưởng thôn của chúng tôi nào có phải là hiểu biết quá nhiều về y thuật đâu. Người giỏi y thuật nhất ẩn ma tộc của chúng tôi chính là Y Thạch Chính Quân đại nhân. Nhưng mà ông ta lại là một người rất cổ quái, chỉ chữa bệnh cho người của ẩn ma tộc chúng tôi, những người khác hắn một mực không chữa. Về phần trưởng thôn bên kia, tôi nghĩ có thể bởi vì trưởng thôn hiểu được cấm pháp của ẩn ma tộc chúng tôi, có lẽ dùng cấm pháp để trị liệu cho người đó. Tần Linh nói, cấm pháp sao? Nghe vậy, hô hấp của Phan Lâm bỗng nhiên siết chặt. Huỳnh là người của Thiên Ma Đạo, hẳn là cũng không xa lạ gì với ẩn ma tộc của chúng tôi, bởi vì chúng ta trước đây thật lâu là đồng tộc. Tần Linh nói, Phan Lâm đắng chát cười một tiếng. Trên thực tế, tôi không phải là người của Thiên Ma Đạo. Cái gì? Tần Linh nao nao, khó có thể tin được mà thốt lên. Người không phải là người của Thiên Ma Đạo sao? Vậy tại sao người lại trúng ma độc chứ? Theo tôi được biết, có thể hạ ma độc cũng không phải là người bình thường tồn tại. Tất nhiên, Thiên Ma Đạo đại ma, người không phải là ma nhân. Thì tại sao người của Thiên Ma tộc lại trừng phạt ngươi một cách độc ác như vậy chứ? Tần tiểu thư, xem ra người đối với tôi rất chân thành, nên tôi cũng nói lời thật lòng. Thật ra, tôi tên là Phan Lâm, tôi là người của Giang Thành. Trước đây không lâu, tôi từng giao chiến với thủ tịch ma quân của Thiên Ma Đạo, có xung đột với nhau. Sau đó thì trong một trận chém giết, bất hạnh thay, tôi đã bị nhiễm ma độc. Phan Lâm đem toàn bộ sự việc phát sinh ở Giang Thành giản lược lại, nói cho Tần Linh nghe. Đương nhiên là hắn cũng đã cắt bớt một vài chi tiết trọng yếu, miễn cho tạo thành hiểu lầm không đáng có. Tần Linh nghe vậy thì miệng nhỏ khẽ nhếch lên, càng giật mình. Chính tôi cũng là người học y, tôi hiểu được một số y thuật, hiểu được ma độc này không hề tầm thường, cho nên lập tức tiến về phía đầm lầy Tử Vong. Nghĩ đến nơi này có một chút dược liệu hy hữu, nhìn xem có thể giải hay không. Sau đó thì liền gặp được các người muốn hái thất sắc hoa, liền xuất thủ cứu người. Đây chính là toàn bộ sự việc đã trải qua. Phan Lâm đắng chát cười nói, thì ra là như vậy. Tần Linh nhẹ nhàng gật đầu, một mặt giật mình. Chỉ tiếc đầm lầy Tử Vong bên trong trừ thất sắc hoa thì cũng không còn một vật nào có thể trị được ma độc của tôi. Chuyến này ngược lại là đến không công rồi. Phan Lâm thở dài nói, Lâm đại ca, ngài không cần phải mất đi hy vọng như vậy. Ngài cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi. Tôi sẽ đi tìm cha tôi để nói chuyện này, xem ông ấy có biện pháp gì không. Sau đó thì lại đi tìm trưởng thôn Ban này. Nếu như huynh không phải là người của Thiên Ma Đạo, thì chắc hẳn là người trong tộc sẽ không bài xích thái quá đối với huynh đâu. Tần Linh lo lắng an ủi. Cũng chỉ có cô mới tin lời của tôi nói. Tôi nhìn người của ẩn ba thôn không chỉ là bài xích người của Thiên Ma Đạo đâu, cũng mười phần bài ngoại. Tôi thần chúng ma độc, hết đường chối cãi. Dù là nói trắng ra tôi không phải là người của Thiên Ma Đạo, cũng sẽ không có người tin tưởng tôi. Phan Lâm lắc đầu nói. Tần Linh há to miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng mà Tần tiểu thư, người nói tới cấm pháp là cấm pháp nào? Mà tại sao lại gọi là cấm pháp? Đừng nói là ma độc trên cơ thể tôi cũng giống như là một loại cấm thuật. Lời nói của Phan Lâm xoay chuyển, đột nhiên hỏi. Không phải cấm pháp là cấm pháp, cấm thuật là cấm thuật. Cấm thuật sở dĩ được xưng là cấm thuật là bởi vì nó thi thuật thủ đoạn quá tàn nhẫn, làm trái với luân lý, là thủ đoạn mà đại chúng khinh thường. Còn cấm pháp thì thường thường là bởi vì uy lực quá cường đại, phá hư hiện thế cân bằng, có thể sẽ trở thành một mũi tên trúng đích. Cho nên bị cấm, nắm giữ cấm pháp sẽ là bị mỗi một người coi đó là uy hiếp. Cho nên không có người nào dám tùy tiện dùng linh tinh. Mà ẩn ma thôn nhất tộc của chúng tôi, trong đó cũng có không ít những thủ đoạn dùng để trị liệu. Trưởng thôn khẳng định là biết được những thủ đoạn đó, chỉ là ông ta không chịu ra tay thì chúng tôi cũng đành bất lực. Tần Linh bất đắc dĩ nói. Thì ra là thế. Phan Lâm có chút thất vọng. Lâm đại ca, ngài cũng đừng nản chí, kỳ thật là vẫn còn một cơ hội nữa. Tần Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng nói. Cơ hội sao? Đúng vậy. Hai ngày sau, thôn của chúng tôi sẽ tiến hành một lần luận võ quyết chọn từ trong những người trẻ tuổi ở đời này, tuyển chọn ra hai người có thiên phú dị bẩm, thực lực chắc tuyệt, tài giỏi để trở thành môn đồ của trưởng thôn. Sẽ có thể được trưởng thôn truyền thụ cấm pháp. Tôi cũng báo danh tham gia lần này. Nếu như tôi có thể thắng được thì tôi nhất định sẽ thỉnh cầu trưởng thôn sẽ dạy cho tôi cấm pháp để giải trừ ma độc. Đến lúc đó nhất định tôi có thể giải độc cho anh, chữa khỏi cho anh. Tần Linh nói. Thật vậy sao? Vậy thì quá tốt rồi. Tần tiểu thư, người có biết thực lực của những người trẻ tuổi bên trong ẩn ma thôn như thế nào không? Phan Lâm kích động hỏi. Lời này vừa rơi xuống, Tần Linh lập tức dừng lại. Cô ta ngây ngốc nhìn Phan Lâm một chút, có chút ngượng ngùng, hồi lâu sau mới mười phần ngượng ngùng mà nói. Khả năng không phải là rất tốt. Phan Lâm sững sờ vội vàng hỏi. Vậy thì khả năng của người cùng với Mã Bình như thế nào? Nếu là đơn giản đả độc đấu, thì so với hắn ta, tôi chỉ có 4 phần thắng thôi. 4 phần cũng không sai biệt lắm so với tôi nghĩ. Tôi nhìn thấy tư chất của Mã Bình 10 phần bất phàm. Hắn ở trong thôn các người hẳn là người số 1, số 2. Phan Lâm gật đầu nói. Không phải như vậy đâu. Ở trong thôn của chúng tôi, trong thế hệ trẻ tuổi này, hắn chỉ xếp thứ hạng 33 thôi. Tần Linh thấp giọng nói. 33 sao? Phan Lâm giật nảy cả mình, giống như lại nghĩ đến chuyện gì vội vàng hỏi. Vậy thì cô xếp hạng bao nhiêu? Tôi sao? Tôi xếp hạng 107. Tần Linh đỏ bừng mặt, bận bịu cúi thấp đầu nói. 107. Đó chính là nói, lần này môn đồ quyết chọn có hơn 100 hậu bối của ẩn ma thôn tham gia sao? Muốn từ trong hơn 100 người này chọn ra 2 người đứng đầu trở thành môn đồ của thôn trường, khó như lên trời vậy. Lúc này Phan Lâm cuối cùng cũng đã hiểu được hàm ý bên trong lời nói của Tần Linh kia. Cô ta không phải là đang khích lệ Phan Lâm, mà là đang an ủi Phan Lâm. Cổ vũ là còn hy vọng, nhưng an ủi thì chỉ êm tai. Tần Linh không dám ngẩng đầu lên, bị Phan Lâm chọc thùng tâm tư, càng thêm áy náy và xấu hổ. Nhưng mà Phan Lâm lại cười một tiếng hỏi, Tần tiểu thư, cô có muốn làm môn đồ của thôn trưởng không? Nghe nói như thế, Tần Linh run lên, xoay người vội vàng nói. Lâm đại ca, ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực, cho dù là tôi xếp hạng dựa vào sau, nhưng tôi nhất định sẽ dùng toàn bộ sở học suốt đời này để tận lực cố gắng lớn nhất, để tranh thủ cơ hội lần này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta đều nghiêm túc, nhưng cô ta xếp hạng cùng với thực lực quả thực là không có sức thuyết phục. Bất quá, cô ta vẫn muốn an ủi Phan Lâm. Phan Lâm có chút giờ khóc giờ cười, chỉ có thể một lần nữa hỏi. Tần tiểu thư, tôi hỏi là người có muốn trở thành môn đồ của thôn trưởng hay không? Làm sao tôi lại không muốn được chứ? Lâm đại ca, người nói cái này để làm gì vậy? Tần Linh sững sờ hỏi. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Người đang nghĩ như vậy, vậy thì tốt thôi, tôi có thể giúp cô. Giúp tôi sao? Anh giúp tôi như thế nào đây? Tần Linh trên dưới dò xét Phan Lâm một phen. Thời khắc này Phan Lâm thương thế mới vừa khỏi, còn có thể đi lại được, nhưng cũng chỉ là đi lại thôi. Chuyện gì khác thì đều không thể làm được. Người như thế này thì có thể giúp mình như thế nào đây? Chuyện này thì cô cũng không cần phải bận tâm đâu, Tần tiểu thư. Chỉ cần cô chịu khó nghe lời tôi cam đoan 2 ngày nữa, trong trận quyết tuyển môn đồ, cô chắc chắn sẽ hiền lộ tài năng. Phan Lâm cười nói. Mày liễu của Tần Linh khẽ trao lại, nửa tin nửa ngờ. Cô ta mặc dù rất cảm kích Phan Lâm liều mình cứu giúp, nhưng cô ta cũng ghét nhất một điểm, đó là những người ba hoa trích chòe kia thích làm những việc không thực tế. Nhưng trở ngại trước mặt là ân nhân cứu mạng, Tần Linh cũng chỉ có thể chịu đựng tính tình mà gật đầu nói. Lâm đại ca nói lời nói này, bây giờ là tôi phục thị ngài. Ngài có bất kỳ yêu cầu gì, tôi đương nhiên phải cố gắng hết sức để thỏa mãn. Làm sao có thể không nghe lời ngài chứ? Vậy thì tốt rồi. Phan Lâm đứng dậy, đi đến bên cạnh mặt bàn, mang giấy bút tới. Ở phía bên trên, viết xuống những hàng chữ. Tần Linh xích lại gần xem xét. Thình lình đều là tên thuốc. Người cầm lấy phương thuốc này, đi trong thôn của các người, tìm chút thảo dược đến đây, tôi có thể sử dụng. Phan Lâm nói. Tần Linh tiếp nhận phương thuốc có chút hoang mang. Lâm đại ca, người vừa rồi không phải là nói... Người đã không có gì đáng ngại, dược vật này đối với người không có chút tác dụng. Tại sao, vì sao lại muốn tôi đi lấy thuốc chứ? Bảo cô đi thì cô cứ đi đi. Phan Lâm cười cười thúc giục. Tần Linh không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể cầm phương thuốc rời đi. Nếu là yêu cầu của Phan Lâm, Tần Linh khẳng định sẽ hết sức thỏa mãn. Nói rồi, bộ pháp của cô ta vội vàng đến thằng hiệu thuốc Tây bên cạnh ẩn ma thôn.